Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 495, Viêm Độn đột phá. Văn phòng Hokage bên trong. Nói xong rồi lời đồn đại sự tình. Ba người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Fugaku mở miệng nói. Aozora, sang năm ngươi có hứng thú đi làm chỉ đạo nhẫn sao? Dẫn đội thượng nhẫn. Hẳn là không thiếu ta một cái a. Aozora nghi ngờ nói. Uchiha thượng nhẫn thật nhiều. Còn muốn cân nhắc đến cho mặt khác thượng nhẫn xây dựng nhân mạch cơ hội. Cho nên liền tính Fugaku làm Hokage. Chỉ đạo nhẫn cũng rất nhận gia tộc thượng nhẫn nóng mắt. Mà còn Fugaku biết so sánh lười. Cho nên cho đến nay đều không có để hắn làm qua chỉ đạo nhẫn. Fugaku giải thích nói. Thực hiện thời chiến điều lệ về sau. Rất nhiều học sinh thân thỉnh sớm tốt nghiệp. Đưa đến kỳ này tốt nghiệp ninja 10 phần nhiều. Dừng lại, Fugaku mới có hơi khó mà mở miệng nói. Naruto, Sasuke cũng thân thỉnh sớm tốt nghiệp. Để Aozora đi cho hai người làm chỉ đạo lão sư. Đây cũng là công khí cụ tư dụng a. Aozora ngược lại là không có cảm giác này. Chỉ là kinh ngạc nói. Bọn họ mới 9 tuổi a. Sang năm cũng mới 10 tuổi a. Fugaku nói. Sang năm tuổi mụ 11. Aozora nói. Cái kia cũng còn nhỏ a. Sớm như vậy liền để bọn họ tốt nghiệp. Hắn đối với trường ninja sớm tốt nghiệp chính sách là không ủng hộ. Thậm chí hắn cảm thấy 12 tuổi tốt nghiệp đều là vô nhân đạo. Đi qua huấn luyện bọn họ quả thật có thể xử lý một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng sinh lý cùng tâm trí bên trên đều không có thành thục bọn họ lại bởi vậy lưu lại khó mà khép. Lại thương tích, Fugaku nói, ta cũng biết, nhưng so với bọn hắn yếu học sinh thân thỉnh sớm tốt nghiệp đều thông qua. Aozora nghe vậy, lập tức hiểu được Fugaku bất đắc dĩ. Chiến tranh sắp đến, để trường ninja học sinh sớm tốt nghiệp có thể để bọn họ thích ứng một cái nhẫn giới nguy hiểm. Cái này có thể tăng lên bọn họ tỷ lệ sống sót. Mà những học sinh khác đều sớm tốt nghiệp. Fugaku tự nhiên không thể cưỡng ép để Naruto cùng Sasuke lưu ban. Như vậy, không những học sinh khác họp phụ huynh bất mãn. Naruto cùng Sasuke cũng sẽ giận hắn. Naruto cùng Sasuke sao? Aozora sờ lên cằm lo lắng lấy. Hai người là vốn là thời không nhân vật chính. Một cái Asura chuyển thế. Một cái Indora chuyển thế. Tư chất đều 10 phần không sai. Làm hắn đệ tử là đầy đủ. Mà còn, hắn sớm muộn muốn thu về Naruto trên thân cửu vĩ. Làm Naruto lão sư. Chính mình lắc lư vài câu liền có thể để hắn đem cửu vĩ ngoan ngoãn đưa cho chính mình. Hiện tại cửu vĩ cùng Naruto cũng không có mảy may tình cảm. Mà còn cửu vĩ chakra còn trở ngại Naruto càng tốt tu luyện. Cân nhắc một chút, Aozora gật đầu nói. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ đảm nhiệm bọn họ chỉ đạo nhẫn. Mang xuống nhẫn ngược lại không phiền phức. Dù sao đại đa số thời điểm đa phần một cái ảnh phân thân là đủ rồi. Đến mức ra thôn nhiệm vụ gì đó, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Liền tính gặp phải Nagato tập kích, hắn đem hai người hướng Kamui không gian quăng ra. Căn bản sẽ không có bất kỳ liên lụy. Trả lời chắc chắn Fugaku về sau. Aozora liền muốn đứng dậy rời đi. Kudai kéo hắn lại, hỏi, Aozora. Ngươi lần trước nói viêm độn tấn thăng phương pháp có mặt mày hay chưa? Chúng ta đã hoàn thành bước đầu sàng chọn. Liền chờ tin tức của ngươi. Aozora trong mắt xuất hiện vẻ chợt hiểu. Nói, viêm độn. À, ta đã chuẩn bị xong. Bất quá lần thứ nhất vẫn là cẩn thận một điểm. Cái này hắn thật đúng là quên mất không sai biệt lắm. Bất quá tại triệt để hấp thu tứ vĩ phía trước. Hắn rút lấy một chút tứ vĩ dung nham hỏa xem như tu luyện tiền Minamoto. Cũng là đủ một số người tấn thăng. Nhóm đầu tiên liền 10 cái danh ngạch. Gần nhất bọn họ đều có thể chống đi thời gian đến sao? Fugaku mở miệng nói. Sàng chọn tốt về sau. Ta đã có ý để bọn họ gần đây chấp hành nhiệm vụ. Lúc nào đều là có thời gian. Trầm ngâm xuống. Aozora nâng chút chú ý hạng mục. Hokage đại nhân, Vậy liền định tại ngày kia số 35 sân huấn luyện đi. Đúng rồi, bên kia phòng huấn luyện mặt nền nhất áp dụng phòng cháy xử lý. Hoặc là, liền dùng đất cát A, tiết kiệm tiền. Fugaku nghe vậy, lập tức nhớ tới 7 năm trước mang Aozora đi số 35 sân huấn luyện tu luyện viêm độn tình cảnh. Lúc ấy, cái kia ngọn lửa màu u lam tại mặt đất thiếu đi cái hố to. Sau đó toàn thân bỏng Aozora tu luyện thành viêm độn. Ta đã biết, Fugaku nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, cần Konoha bệnh viện tổ kiến đoàn chuyên gia sao? Aozora lắc đầu nói, không cần, quá nhiều người có thể sẽ tiết lộ tình báo. Đến lúc đó ta sẽ để cho Kabuto tọa chấn. Nghĩ đến Kabuto hơn người chữa bệnh nhẫn thuật. Fugaku hài lòng gật đầu. Hai ngày sau, số 35 sân huấn luyện, Aozora, Sasa, Muhiko liền hướng Aozora chào hỏi. Muhiko, người có thể là bộ cảnh vụ phó bộ trưởng. Làm sao làm phiền ngươi đến cảnh giới? Hôm nay số 35 sân huấn luyện nội bộ đã trống rỗng. Ngoại bộ từ ám bộ, bộ cảnh vụ đội phi hổ cùng với kết giới ban phòng vệ. Thật là một con ruồi cũng bay không đi vào. Muhiko thở dài, nói, ta cũng không muốn cảnh giới. Đáng tiếc Inahari, Tetsuho phủi mông một cái liền vào sân huấn luyện đi. Ta tìm không được người thay thế. Đành phải cho các ngươi trông chừng. Ha ha, Aozora cười đập bả vai hắn nói. Không có việc gì, đến phiên ngươi. Lần thứ nhất không có kinh nghiệm sẽ chịu đau khổ. Bọn họ đều là vật thí nghiệm. Để cho các ngươi về sau ít đi đường quanh co. Muhiko nói. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngươi mau đi đi. Bọn họ đều chờ đợi ngươi. Ân, ta đi trước. Cùng Muhiko xua tay. Aozora lách mình tiến vào sân huấn luyện bên trong. Không lâu sân huấn luyện bên ngoài liền dâng lên từng đạo cảm giác kết giới. Một lát sau, Aozora đi tới trung ương sân huấn luyện. Cùng lúc trước so sánh. Thời khắc này sân huấn luyện bên trong mua thêm rất nhiều hữu dụng huấn luyện dụng cụ. Mà nhóm đầu tiên sàng chọn ra 10 cái ninja cái này top 5 top 3 tập hợp tại trung ương. Aozora nhìn lướt qua, tất cả đều là người quen. Inahari, Tetsuho, Shingo, Suichi, mọi người thấy Aozora xuất hiện. Lập tức ngậm miệng hưng phấn nhìn về phía Aozora. Aozora quét mắt mọi người một cái. Nói, mọi người đều biết tới đây là vì cái gì à? Mọi người đứng lên nói. Biết, Aozora nhẹ gật đầu. Nói, tất cả mọi người là người quen. Ta nói thẳng yêu cầu. Thứ nhất, bảo mật, phía trước cũng đã cho các ngươi nhắc nhở qua. Thứ hai, tấn thăng gặp nguy hiểm. Nếu như không kiên trì được có thể từ bỏ. Về sau vẫn sẽ có cơ hội. Nói xong. Aozora liền xoay người tiến vào trong phòng huấn luyện. Bên trong Kabuto đã ngồi xuống. Trên mặt bàn là hắn chuẩn bị xong chữa bệnh dụng cụ cùng dược tề. Nhìn xem cắt đá trần trụi mặt đất. Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía giữa gian phòng. Quát khẽ nói. Mở. Trong khoảnh khắc, hắn mi tâm thiên nhãn nở rộ một tia hồng quang. Làm cho cả gian phòng đều sáng lên một cái chớp mắt. Sau đó, một viên thiên thạch tảng đá trống rỗng xuất hiện. Phía trên thiêu đốt vàng rực dung nham hỏa diễm. Hỏa diễm cũng không tính lớn. Nhưng bên trong căn phòng nhiệt độ lập tức bắt đầu lên cao. Có chút u ám gian phòng lập tức sáng rỡ. Aozora cất cao giọng nói. Inahari. Phía ngoài Inahari nghe vậy. Lập tức không kịp chờ đợi thuấn thân đi vào. Hiu. Một tấm giấy trắng giống như Shuriken đồng dạng phá không bay đến Inahari trên tay. Phía trên là đột phá bí thuật. Người cẩn thận học tập xuống. Có không hiểu hướng ta đặt câu hỏi. Xem hiểu, liền trực tiếp rèn luyện đi. Inahari nhanh chóng quét mắt một lần. Sau đó lại mỗi chữ mỗi câu suy nghĩ. Cuối cùng đem có chút lo nghĩ mấy điểm cũng hỏi rõ ràng về sau. Khoanh chân ngồi ở dung nham hỏa chi phía trước. Hỏa diễm hừng hực, từng trận gió nóng đánh tới. Màu vàng liệt diễm chiếu rọi tại Inahari trong mắt. Trên hai tay truyền đến từng trận bỏng. Nhưng Inahari không có chút nào thu tay lại. 6 năm trôi qua, hắn đã nhận rõ chính mình cũng không phải là ngút trời kỳ tài. Cũng không thể giống như Aozora, Shisui, Itachi như thế chính mình thức tỉnh Mangekyo, trở thành Kage cấp cường giả. Nhưng hắn không hề cam chịu tầm thường. Nhiều năm qua một mực tu luyện viêm độn cùng với ôn dưỡng hai mắt bí thuật. Nhưng mà vô luận là viêm độn vẫn là ôn dưỡng hai mắt bí thuật hắn đều gặp bình cảnh. Cứ việc một mực tại tăng lên, nhưng một mực không có đột phá một cái giới hạn. Cái này để hắn nội tâm giống như hỏa thiêu. So với mỗi ngày trong lòng dày vò, cái này thực chất đau đớn cũng không phải khó như vậy lấy nhẫn thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.